Chào anh em nhé. Đêm nay mình đang ốm mệt, với hai nữa là nó có chút việc bệnh nên đâm ra là mình chưa đọc kịp được Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, nhưng mà các bạn thắc mắc quá đâm ra là hôm nay mình phải tranh thủ dậy sớm để mình đọc, không có tí nữa mình không ngồi lâu được ấy. Nên là mong anh em thông cảm nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long cho các bạn. Khi nào các bạn có thời gian thì có thể nghe sau. Chứ mình nghĩ là tầm này chắc chẳng có ai có thời gian mà nghe đâu. Bây giờ nếu mà giờ Việt Nam thì mới là có 5 giờ 39 phút sáng. Thì chúng ta sẽ đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là tự hỏi. Ở phần trước thì là Tiêu Thụ Phong đã dẫn người đến tấn công cái tổ dị năng khi mà bọn họ đang ở Hàn Quốc. Chúng ta tiếp tục theo dõi phần ngày hôm nay khi mà Tiêu Thụ Phong đấu với người cầm đầu của tổ dị năng của nước M. Nước M viết tắt của nước nào thì các bạn tự hiểu. Cây trượng giơ lên mấy lần nhưng không có cơ hội sử dụng, bởi vì chú ngữ vừa động thì đao khí vô hình đã đánh tới. Hắn dù gan lớn đến đâu cũng không dám đón đỡ đao khí này. Ngực đã trúng phải một quyền. Một quyền này làm cho lục phủ ngũ tạng hắn đau nhức, một ngụm máu tươi phun ra, hắn biết là mình đã bị thương. Chỉ đáng tiếc lúc này tổ dị năng đã trở nên hỗn loạn, không ai có thể đến cứu viện. Huống hồ đồng bọn, ở trong lòng bọn họ, Phú Lâm Ba được xưng là dị năng chi phụ. Lúc này bọn họ đang trông đợi hắn giết chết đối thủ rồi đến trợ giúp mình cơ mà. Tiêu Thụ Phong thấy Phú Lâm Ba có ý định bỏ chạy, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Hơn nữa đang nghe thấy tiếng súng ở phía xa xa, quân đội đã sắp đến nơi, Tiêu Thụ Phong không thể kéo dài thời gian nữa. Long biến đối với Tiêu Thụ Phong mà nói chỉ là tiện tay là phát ra được. Đây không giống như vũ khí dị năng cần phải mượn chú ngữ. Long thân vừa hiện thì Phú Lâm Bà đã kêu lên kinh hãi, vội vàng động niệm chú ngữ. Nhưng lúc này Tiêu Thụ Phong lại quá nhanh, thân hình gầy yếu đã bị bốc lên, chuyển động như một con rối, máu bắn ra tung tóe như nước. Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ thân thể đang bay lượn kia. Đến khi Tiêu Thụ Phong dừng lại thì Phú Lâm Bà đã biến mất đầu, người bị chém nát vô cùng thê thảm. Dùng hết toàn lực cuối cùng giết chết được lão già này, Tiêu Thụ Phong vừa ổn định thân hình thì một đạo sấm sét đá đánh tới. Một cao thủ dị năng lôi lực tức giận xông đến, bởi vì hắn ở gần Tiêu Thụ Phong nhất cho nên thấy rõ tổ trưởng Phú Lâm Ba của mình đã chết rất thê thảm. Tiêu Thụ Phong hừ lạnh một tiếng, có kinh nghiệm đối chiến với Phú Lâm Ba cho nên hắn biết phương pháp đối phó với những cao thủ dị năng này. Thân hình vừa động, lôi lực chưa đến thì hắn đã chặt đứt cổ tên này. Người khống chế đã chết nên sấm sét không cần ngăn cản cũng tự tiêu tan giống như chưa từng xuất hiện vậy. Mười mấy cao thủ dị năng trong nháy mắt đã chết đi mấy người. Ruth vẫn lo lắng cho người mình yêu. Lúc này thấy Tiêu Thụ Phong thoát hiểm, nàng vung mạnh thanh kiếm trong tay. Tất cả móng vuốt của tên cao thủ dị năng đấu với nàng đều bị chém đứt. Hơn nữa kiếm thế sắc bén trong nháy mắt đâm thủng yết hầu hắn, máu phọt ra, mấy tiếng chi chi khó hiểu vang lên, tên này cũng đang ngã xuống. Đi! Một tiếng quát khẽ vang lên, ba cao thủ dị năng cuối cùng không dám đánh tiếp, chuẩn bị chạy trốn. Lý Cường Binh và Thiết Trụ lập tức đuổi theo. Chỉ là những cao thủ dị năng này đã quên, xung quanh chiến trường đã được bố trí kết giới, ba người họ vừa xông tới thân hình đột nhiên khựng lại. Hơn nữa vừa quay người lùi lại thì đã bị lưỡi cường binh đá trúng lưng, chết ngay tại chỗ. Mà người bị trúng quyền của Thiết Trụ không kêu lên một tiếng nhưng miệng hộc máu, mắt đầy căm hận, từ từ ngã xuống. Có lẽ nội tạng đã bị một quyền này chấn nát. Cao thủ dị năng cuối cùng hoảng sợ đến độ quên cả sử dụng dị năng. Hắn bị ba thần binh vây công và đánh chết nốt. Bao vây trang viên, không cho bất cứ kẻ nào xông ra ngoài. Bên ngoài đã vang lên tiếng hạ lệnh. Tiêu Thụ Phong giống như một cơn gió cuốn lên, đao thân hợp nhất, tất cả lực lượng dồn vào tứ chi hóa thành đao thế tuyệt vời. Thần đao lướt qua tới đâu thì tất cả kết giới phòng ngự bị phá tan tới đó. Cường binh, Thiết Trụ, hai anh theo tôi, rút, em dẫn bọn họ rời đi. Ở trong thần binh chiến đội chỉ có Lý Cường Binh và Thiết Trụ là mạnh nhất, cho dù là trong thiên quân vạn mã thì cũng không cần lo lắng, chỉ cần họ là muốn chạy thì không ai có thể lưu lại được. Rút gật đầu, nàng vung tay lên, mấy thần binh chiến đội khác theo phía sau nàng, mọi người lặng lẽ rời đi. Còn Tiêu Thụ Phong thì nhìn chằm chằm vào đám binh lính đang xông tới, lạnh lùng nói, giết một số người. Vừa dứt câu thân hình hắn biến mất tại chỗ, Lý Cường Binh và Thiết Trụ hiểu ý Tiêu Thụ Phong, hai người cũng không dám chậm trễ, lập tức lao vào giết chóc đám binh sĩ. Hơn một vạn binh lính được trang bị vũ khí đã vây quanh ở phía trước trang viện, rất nhanh xông về phía sau. Tiêu Thu Phong lao lên trước tiên, động tác cực nhanh, tuyệt đối không làm cho binh lính thấy được hắn. Sáu tên binh lính kêu lên thảm thiết, giết những kẻ này đối với hắn không khác gì giết một con kiến mà thôi. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, đám binh lính càng kéo đến đây nhiều hơn. Điều này đã làm cho Rút và thần binh chiến đội có cơ hội len lén rời đi. Lý Cường Binh và Thiết Trụ giống như hổ lạc bầy cừu tàn sát đám binh sĩ chưa kịp nổ súng. Chỉ trong vòng mấy phút, người kéo đến càng lúc càng nhiều, nhưng số người chết cũng tăng lên hàng trăm người. Những người này sao có thể so sánh với cao thủ dị năng, mỗi quyền đánh xuống đều có rất nhiều người chết. Binh lính dần dần không dám tiến vào mà phải lui về phía sau. Những binh lính gia nhập sau này đã không phải là binh sĩ bình thường mà là những cao thủ của Bộ Quốc An. Tiêu Thục Phong biết mục đích đêm nay cũng đã đạt được, quát lên một tiếng, đi. Hai đao tâm chém về phía đám người vây quanh Lý Cường Binh và Thiết Trụ, chân đạp vào vai bọn họ nhảy lên cao. Đám binh sĩ đang cầm súng chưa kịp có phản ứng thì ba người đã biến mất trong đêm tối. Đêm nay, cả thành phố Seoul vô cùng náo nhiệt, quân chính phủ bắt đầu giới nghiêm và lục soát trên quy mô lớn, bạo lực và giết chóc giống như khi cục cảnh sát Seoul bị phá hủy đã diễn ra, làm cho cả thành phố đều có mùi máu tanh. Lý Cường Binh và Thiết Trụ đã rời đi, mà lúc Tiêu Thu Phong trở lại khách sạn thì đã hơn 2 giờ sáng. Không ai có thể nhận ra hành tung của hắn, Tư Mã Lạc vẫn còn chưa ngủ, một mình ngồi trong phòng đợi hắn trở về. Bởi vì điều này đối với hắn mà nói là sự lựa chọn rất khó khăn. Trong lòng hắn rất hy vọng là Tiêu Thu Phong thất bại, như vậy sẽ cho thấy Tiêu Thu Phong không phải là vô địch, còn có người khống chế được hắn. Nhưng khi Tư Mã Lạc ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Thu Phong đã đang ngồi đối diện với mình. Thủ Phong, chú đã về. Sao? Anh nghĩ tôi không trở về được sao? Tiêu Thu Phong cười đầy thâm ý nói. Dị năng đúng là có bản lãnh làm chậm trễ thời gian, nhưng người đến đây cũng khá là lợi hại. Anh nghe nói đến người tên là Phú Lâm Ba chưa? Với Tiêu Thu Phong và Tư Mã Lạc thì vẫn chưa đủ tư cách biết. Hắn lắc đầu. Có thể được chú cho là lợi hại thì đương nhiên đó không phải là người bình thường. Chẳng qua cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của chú. Nào, Thu Phong, anh mời chú một chén. Anh chỉ biết chú nhất định sẽ thắng lợi trở về. Tiếng súng bên ngoài đã làm cho cả Seoul kinh động. Tư Mã Lạc đương nhiên không thể nào không biết. Nhưng Tiêu Thu Phong đã trở về an toàn, như vậy có thể thấy rằng cao thủ dị năng nước M đã thất bại. Về phần kết quả cụ thể không cần hỏi, ngày mai hắn sẽ biết thôi. Tiêu Thu Phong uống một chén cho thấm giọng rồi cười nói, Tư Mã Lạc, hy vọng chúng ta sẽ là bạn mãi. Rượu này anh chuẩn bị thật là ngon. Uống cạn hai chén, Tiêu Thu Phong đã đứng lên, muộn rồi cũng nên đi ngủ thôi. Giọng nói bình tĩnh nhưng lại làm Tư Mã Lạc mất đi vẻ trầm tĩnh vốn có. Hắn cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề. Có vài thứ ở trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Người đàn ông này căn bản không cho Tư Mã ra cơ hội lựa chọn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tuy rằng đang cười nhưng tiếng cười lại ẩn chứa sát khí vô tận. Trong căn phòng, Tư Mã Lạc gọi điện thoại về nhà. Mặc dù lúc này đã là nửa đêm, Thái gia lại không hề tức giận vì hắn quấy nhiễu. Hơn nữa gọi vào lúc này đương nhiên là phải có chuyện quan trọng. Chuyện gì? Thái gia giọng vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng trong giọng nói có một chút thân thiết. Cậu ta đã về, nếu cháu không đoán sai thì cao thủ dị năng nước mở đã chết hết. Không thể đợi được đến ngày mai mới thông báo, Tư Mã Lạc có thể nghĩ ra như vậy vì Tiêu Thu Phong không hề bị thương một chút nào. Thái gia suy nghĩ một lát lẩm bẩm. Xem ra, đánh bại Long Thương cũng không phải là hư cấu, người đàn ông này có năng lực đó. Trận chiến đó được lưu truyền trong thế giới ngầm nhưng không có mấy người biết đến. Thái gia nghe nói qua, nhưng chuyện này quá kỳ diệu cho nên ông ta không thể dễ dàng tin được. Thái gia, ông có nghe qua cao thủ dị năng nào tên là Phú Lâm Ba không? Tư Mã Lạc nhẹ giọng hỏi. Phú Lâm Ba? Thái gia vẫn luôn bình tĩnh như núi Thái Sơn, nhưng lúc này lại kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, cậu ta nói vì đối phó người này làm chậm trễ thời gian, hơn nữa còn nói người này khá lợi hại. Thái gia cười khổ một tiếng sau đó thở dài. Nếu như chỉ lợi hại thì đã không gọi là dị năng chi phụ. Người đàn ông họ Tiêu này quả nhiên là quá cường đại không thể đỡ nổi. Thái gia trầm ngâm một lát nhỏ giọng nói. Được rồi, nếu đã không khống chế được thì thôi. Người này muốn gì chỉ cần cháu có thể làm được thì làm cho cậu ta. Chuyện này ông cũng sẽ giúp cháu. Buông điện thoại xuống, Tư Mã Lạc đã hiểu. Thái gia thực sự đã ra quyết định. Đó chính là trở thành bạn của Tiêu Thu Phong. Nhưng trong giọng nói của Thái gia thực sự là có chút bất đắc dĩ. Điêu gia chỉ là một thương gia, coi như có chút danh tiếng ở Đông Nam, nhưng Thái gia cũng không có đặt bọn họ vào mắt. nhưng sự xuất hiện của Tiêu Thu Phong đã đánh vỡ cái thế cân bằng vốn có. Không ai biết tình hình sắp tới sẽ phát triển đến mức nào, nhưng dựa vào biểu hiện của Tiêu Thu Phong ở nước mở, Tư Mã Gia không thể không hợp tác với hắn. Ngay cả Phú Lâm Ba mà cũng có thể đánh bại thì đúng là không ai có thể ngăn cản việc hắn giết chóc. Cái gì là đạo lý, cái gì là quan hệ, đại chiến diễn ra tất cả đều sẽ không còn quan trọng nữa, quan trọng chính là kết quả. Cho dù quan hệ của Tư Mã Gia rộng đến mức nào, nhưng lại không thể nào ngăn cản được cái phương pháp giải quyết một cách trực tiếp như vậy. Chiến tranh chính là biện pháp tốt nhất để giải quyết tranh chấp và cũng là biện pháp nhanh nhất cho kết quả sớm nhất. Cường giả vi tôn, kẻ yếu phải chết, đây là đạo lý. Nếu như Thái Gia còn không nhìn thấu được điều này, thì ông ta đã uổng công sống phí mấy chục năm. Tiêu Thu Phong không để ý đến chuyện của Tư Mã Lạc. Ruth đã sớm tắm rửa và nằm úp khô trên giường cho róc nước. Nàng mặc một chiếc áo ngủ hai dây mỏng tang, da thịt tuyết trắng lộ ra trông vô cùng quyến rũ. Sau mỗi lần giết chóc, hắn đều muốn phát tiết. Những thanh âm rên rỉ rất nhanh vang lên. Đôi cậu nam nữ trên giường đã quên đi tất cả, vùi đầu vào trong trò chơi ân ái. Bọn họ vui sướng, thế nhưng Thiên Nhan Duyệt ở phòng bên cạnh thì lại giật mình tỉnh giấc. Nàng chùm chăn kín đầu nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Hôm sau, lúc Tiêu Thu Phong dậy thì Ruth vẫn trần truồng ngủ say, bị Tiêu Thu Phong vầy vò cả đêm, nàng mệt bã cả người, hơi thở thâm thò chuyển tới khuôn mặt xinh đẹp, đầy mê người và khêu gợi nhưng lại không thiếu vẻ đáng yêu. Rời khỏi phòng, Tiêu Thu Phong đã phát hiện là gần trưa, Thiên Nhân Duyệt đang lẳng lặng ngồi đó, nàng cầm một cuốn tiểu thuyết đang chăm chú đọc, dù cho không có bất cứ động tác nào nhưng trông vẫn rất mê người. Tiếng bước chân của Tiêu Thu Phong làm cho nàng giật mình bỏ cuốn tiểu thuyết xuống. Thiên Nhân Duyệt đứng lên dịu dàng nói, Tiêu đại ca, anh đói chưa? Em đã bảo khách sạn chuẩn bị bữa sáng, anh ăn chút bánh cho đỡ đói, rồi lát nữa ăn trưa. Thực ra hôm qua khi Ruth nói ra biện pháp thì Thiên Nhan Duyệt đã chấp nhận, nàng không hề hối hận cho nên trong lòng nàng đã bắt đầu học tập cách làm một người vợ ngoan hiền. Tiêu Thu Phong cảm nhận được tâm trạng của nàng, hắn vốn cho rằng là bởi vì mình từ chối nàng hôm qua thì sẽ làm cho nàng đau khổ, nhưng sự dịu dàng này không có một chút nào khác thường, trong lòng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ Thiên Nhan Duyệt đã nghĩ ra và biết là mình không phải là chỗ dựa tốt nhất dành cho nàng sao? Sự ân cần của nàng làm Tiêu Thu Phong không thể từ chối, hắn cười cầm lấy đĩa bánh và nhét vào miệng từng cái, nói thật thì hắn đúng là hơi đói, đóng gạch cả đêm mà, có phải trâu bò đâu mà không biết đói. Tiêu đại ca, ăn từ từ thôi, có ai tranh với anh đâu. Đưa một cốc nước tới, Thiên Nhân Duyệt hờn dỗi mở miệng, trong đó còn lộ ra vẻ quyến rũ kết hợp với đôi mắt ngập nước, làm cho nàng như một thiên sứ trong trắng thánh khiết. Tiêu Thu Phong giơ tay xin hàng, được được, anh ăn từ từ. Đúng rồi Tiểu Duyệt, sáng nay không có việc gì chứ? Thiên Nhân Duyệt cười vui vẻ, hình như là có người muốn gặp anh nhưng đã bị Tư Mã Lạc đuổi đi. Tiêu đại ca, cái tên Lý Nghệ Dương hôm qua đưa thiếp mời tới mời em đi dự tiệc. Anh thấy em có nên đi hay không? Đương nhiên là không thể đi. Tiểu Duyệt, em là một người nổi tiếng, phải phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu. Dù muốn làm bạn thì tuyệt đối cũng không nên tìm những tên đàn ông gian trá đó. Về Trung Quốc đi, anh sẽ giới thiệu cho em. Thiên Nhân Duyệt quá hồn nhiên ngây thơ, mà Lý Nghệ Dương cũng nhìn ra điểm này. Tiêu Thu Phong lo lắng nàng sẽ bị người ta lừa gạt. Thực ra thì Thiên Nhân Duyệt cũng không thèm để ý đến lập tức từ chối, nhưng nàng vẫn muốn hỏi để xem phản ứng của Tiêu Thu Phong. Dù cho không phải là tình yêu, nhưng Tiêu Thu Phong có thể quan tâm đến nàng, chú ý đến nàng thì cũng đã làm nàng hạnh phúc rồi. Không có được thì sự quan tâm đó cũng làm cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc này Tiêu Thu Phong nói như vậy, Thiên Nhân Duyệt đương nhiên rất hài lòng, nàng mừng rỡ nói. Tiêu đại ca, em lừa anh đó, em sao có thể để ý đến người như vậy? Dù là muốn tìm bạn trai thì cũng phải tìm như anh chứ. Không chỉ có đẹp trai như nhau, khí chất cũng phải giống nhau, ngay cả lỗ chân lông trên người cũng phải giống nhau, bởi vì ngoại trừ Tiêu Thu Phong thì nàng không thích một người đàn ông nào khác. Tiêu Thu Phong thở phào nhẹ nhõm, dõng dạc nói, yên tâm, có rất nhiều người tốt hơn anh, sau khi về nước anh nhất định sẽ giúp cho Tiểu Duyệt tìm được một người bạn trai như ý. Tiêu đại ca, anh nói đó, anh không được lừa em đâu đấy. Hắc hắc, đến lúc đó nàng có thể dùng lý do này để thi triển kế hoạch kia. Bởi vì sự kiện lần này cho nên Thiên Nhan Duyệt không cách nào ra ngoài. Có chuyện gì đều do Tiểu Cầm và Tiểu Phương xử lý. Khi hai người đang vui vẻ nói chuyện thì Tiểu Cầm đã mang thức ăn lên. Ruth lúc này cũng đã dậy, ba người cùng nhau ăn. Hai nàng ở bên cạnh Tiêu Thu Phong, mặt mũi tươi rói, trông vô cùng hạnh phúc. Có lẽ được Ruth quan tâm nên Thiên Nhan Duyệt khá là hòa hợp với người chị xinh đẹp này, hơn nữa đều đã biết suy nghĩ của nhau cho nên không có gì e ngại. Tiêu Tu Phong thì không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nghĩ Thiên Nhân Duyệt có thể hiểu ra là rất tốt. Cô bé này đã thực sự trưởng thành, biết lựa chọn con đường tương lai cho mình. Tư Mã Lạc đi tới, nhìn thấy Tiêu Tu Phong được hai mỹ nữ chăm sóc, không hỏi ước ao. Hắn ghen tị nói, lão đại, chú thật là hạnh phúc. Anh ở bên ngoài làm bia đỡ đạn cho chú lại ở đây hưởng phúc. Thật đúng là ông trời ăn ở bất công. Thằng... Ôi, có việc gì thì nói đi. Quấy giờ người khác ăn uống là rất không lễ phép đó. Rút chừng mắt hạnh nhìn Tư Mã Lạc lạnh lùng quát. Lễ phép? Tư Mã Lạc cảm thấy rất buồn cười. Trước mặt Tiêu Tu Phong hắn thật đúng không biết cái gì là lễ phép. Hơn nữa Tiêu Tu Phong cũng đã bao giờ lễ phép với hắn đâu cơ chứ. Chẳng qua là hắn không dám đối đầu với Rút. Ai bảo người ta là sát thủ phong linh đại danh lừng lẫy. Nếu làm cho nàng ta tức giận, có lẽ ngày mai hắn không thể thấy mặt trời. Tư Mã Lạc nói, Thu Phong, chính thủ nước Hát đã phái người đến, nói là có chuyện muốn bàn với chú. Chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay đã nằm ngoài suy đoán của bọn họ. Thật không ngờ là một minh tinh nhỏ nhoi lại có lực lượng cường đại đến vậy, làm cho cả Seoul hỗn loạn, mà họ lại càng không tìm ra bất cứ sơ hở nào. Mấy ngày nay rất nhiều mật thám đều giám sát nơi này nhưng không phát hiện gì khác thường. Người trong khách sạn không hề ra ngoài khi mà mọi chuyện diễn ra. Người của bọn họ làm sao mà có thể thấy được Tiêu Thu Phong cơ chứ? Ồ, bàn về chuyện gì? Nếu như người do Tư Mã Lạc tiếp đón vậy thì không cần nói hắn cũng biết ý đồ sơ bộ. Tư Mã Lạc trở nên bình tĩnh nói. Còn không biết điểm mấu chốt của bọn họ. Chẳng qua người đến để nói muốn gặp chú rồi mới bàn bạc cụ thể. Đó là một nhân vật tương đối quan trọng trong chính phủ của nước Hát. Chú cũng nên đi gặp mặt ông ta. Thân phận người này Tư Mã Lạc đương nhiên biết rõ, hơn nữa còn có không ít người cung cấp tin tức tình báo cho hắn. Nhưng Tiêu Thu Phong nghe xong chỉ cười nhạt. Không cần, Tư Mã Lạc, chuyện này thì anh hẳn là đã rõ. Yêu cầu của tôi anh cũng đã biết. Ngoại trừ tra ra tất cả các quan chức có liên quan đến việc lần này và Tổng thống nước Hát phải tự mình xin lỗi Thiên Nhan Duyệt trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Cho nên, anh cứ làm việc theo ý của tôi là được, không cần phải khách khí với bọn chúng. Nếu đã giết chóc đến mức này, Tiêu Tu Phong đương nhiên sẽ không giữa đường ngưng lại. Nếu như bọn họ không đáp ứng thì càng hợp với ý hắn. Trận đánh ở Yokohama, Nhật Bản vẫn còn chưa đủ náo nhiệt. Lần này có tới mấy ngàn lính đánh thuê chạy tới Seoul, tốn khá là nhiều tiền của đi đường. Sẽ có một màn kịch lớn hơn nữa, kích thích hơn nữa nếu như bọn chúng bố láo. Tiêu Thu Phong không ra mặt, Tư Mã Lạc đưa ra yêu cầu lại không được đáp ứng. Bọn họ rất chú trọng đến thể diện của mình, mà điểm mấu chốt chỉ là tuyên bố trên các phương tiện truyền thông nói Thiên Nhân Duyệt trong sạch. Các quan chức liên quan đến chuyện này không thể bị bắt hoặc thẩm tra, Tổng thống không thể tự mình công khai xin lỗi. Nếu Tiêu Thu Phong đã đưa ra như vậy, Tư Mã Lạc đương nhiên cũng không nhân nhượng, người của chính phủ chỉ có thể mất hứng rời đi. Tin rằng yêu cầu của hắn rất nhanh sẽ được đưa đến cho người ở cấp độ cao hơn. Bây giờ cần phải cho bọn họ chút thời gian, Tiêu Thu Phong không phải là người giỏi chờ đợi. Người của chính phủ tuyệt đối không nghĩ ra cơ hội lần này đối với bọn họ mà nói là rất quý giá, nhưng bọn họ đã bỏ qua. Bàn bạc không có kết quả mà ngược lại chung quanh khách sạn càng có thêm nhiều người giám sát hơn. Khi bạo lực ở Seoul ngày càng mạnh thì số người nơi này gia tăng lên gấp 3. Không chỉ có vậy mà theo tin tức Tư Mã Lạc nhận được, quân đội tiến vào Seoul càng lúc càng nhiều. Xem ra những người này chưa thấm thía bài học mà họ nhận được. Phá hủy cục cảnh sát, giết chết cao thủ tổ dị năng nước M mà bọn họ vẫn không cảm thấy đau lòng. Phải dùng dao đâm vào cơ thể bọn họ thì may ra mới biết thế nào là đau đớn. Trong bầu không khí khẩn trương, báo chí không ngừng đưa tin. Điều này làm cho dân chúng Seoul hoảng loạn, rất nhiều công ty trường học đã phải tạm ngừng đóng cửa, chờ đến khi chính phủ khống chế được tình hình. Tiêu Thu Phong cũng cảm nhận được bọn họ định chơi một ván được ăn cả ngã về không. Binh lực hùng mạnh đã biến Seoul thành một pháo đài, mỗi một cứ điểm quan trọng, mỗi một vị trí chiến lược đều được tăng gấp 2-3 lần số người canh gác, tất cả chỉ vì đối phó với những kẻ giết người không rõ hành tung. Lý Cường Binh đã gọi điện tới cảnh sát 3 lần lục soát chỗ ẩn thân của bọn họ. Lý Cường Binh vội hỏi hành động tiếp theo. Tư Mã Lạc cũng có chút nôn nóng chạy vào, lúc này mặt hắn hơi tái, dường như là có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Tiêu Thu Phong ngừng điện thoại, chưa kịp đặt câu hỏi thì Tư Mã Lạc đã nói. Thu Phong, lần này bọn họ đã quyết chơi đến cùng. Anh đã nhận được tin tức là Tổng thống tự mình ký vào lệnh tuyệt sát. Đối tượng chính là Thiên Nhan Duyệt và mọi người bên cạnh nàng, mà anh cũng mới nhận được giấy trục xuất của bọn họ. Bọn họ muốn anh trước 5 giờ chiều phải rời khỏi nước Hát. Quả nhiên là rất nguy cấp, không ngờ lại chuẩn bị chôn vùi tất cả chứng cớ không để lại một người sống sót. Tiêu Thu Phong cũng không hề nôn nóng nhìn Tư Mã Lạc rồi hỏi. Anh còn nói chưa hết, sao không nói tiếp đi? Thực ra tin tức này đối với nước Hắc mà nói là tuyệt mật. Tư Mã Lạc làm sao biết được, đương nhiên là từ đảng phái đối lập. Tổng thống mặc dù là người đứng đầu của nước Hắc, nhưng người kia cũng là thế lực ngập trời. Có một số cái ghế nhất định trong chính phủ, nếu không thì sao ông ta dám mơ tưởng đến chiếc ghế tổng thống cơ chứ? Tổ dự năng nước M đã bị tiêu diệt hoàn toàn làm cho người này sợ hãi. Ông ta cảm thấy phải tận dụng thời cơ, cho nên trong nháy mắt khi mà Tổng thống ký vào văn kiện đó, thì tin tức lập tức biến thành một cái ngòi nổ để thay đổi chính quyền. Ông ta hiểu rằng đối phương có lực lượng cường đại, căn bản không sợ hãi bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì. Chuyện này càng mâu thuẫn không thể hóa giải, như vậy giết chóc là điều không thể tránh, mà ông ta cũng nghĩ ra một phương pháp có thể thu lợi ở trong cuộc chiến tranh này. Tư Mã Lạc khẽ cười nói, Thu Phong, chú nói không sao, thì anh đúng là có hẹn với người. Ông ta đưa ra một đề nghị cho anh là làm cả Seoul, cả nước Hắt thay đổi, nhưng đây lại là lợi dụng chú. Tư Thu Phong gật đầu, giữa người và người chỉ khi nào hai bên cùng có lợi thì mới có thể là bạn. Khi bọn họ lợi dụng hắn thì hắn chưa từng và cũng không cần lợi dụng bọn họ. Nói nghe xem, chỉ có một từ, giết. Giết, đúng là chỉ có một chữ, nhưng giết chóc cuồng loạn như vậy có thể sẽ làm cho dân chúng Seoul hoảng loạn, không khí chiến tranh lan tràn khắp Seoul. Như vậy lệnh giới nghiêm của chính phủ sẽ tăng lên, khi đạt tới trạng thái chiến tranh thì uy tín của chính phủ sẽ không còn nữa, mà người kia sẽ nhân cơ hội này đứng ra tuyên bố thành lập chính phủ mới để giải quyết nguy cơ lúc này. Đương nhiên, ngoại trừ đám người Tiêu Thu Phong thì sau lưng người kia cũng có một lực lượng quân đội không nhỏ ủng hộ. Nhưng không thể phủ nhận thì giết chóc lần này đã tạo cho ông ta cơ hội để đoạt lấy cái ghế tổng thống. Chỉ cần người này đáp ứng yêu cầu của ta thì không có vấn đề gì. Nói mục tiêu. Trong lòng Tiêu Tu Phong hiểu rõ, nếu như lực lượng xã hội đen của nước Hắc thuộc về hắn thì Tư Mã Lạc cũng đạt được rất nhiều lợi ích từ chuyện này. Ít nhất thì biến nước Hắc thành phụ thuộc vào Trung Quốc. Công lao này đủ để sánh bằng cả đời hắn phấn đấu. Chuyện tốt đẹp đối với tất cả mọi người như vậy, hắn không có lý do gì không đáp ứng. Tiêu Tu Phong cũng không lo lắng người kia thất hứa. Người này nếu như biết lợi dụng một cơ hội như thế, như vậy thì ông ta phải hiểu rõ. Chỉ cần không hợp tác với hắn thì ngay sau đó sẽ có một người có cơ hội chiếm lấy ghế của ông ta. Tư Mã Lạc cũng không phải là kẻ ngu ngốc, hắn đương nhiên là cũng có điểm nắm chắc. Điểm này thì không cần Tiêu Tu Phong phải dạy. Mục tiêu đã xác định chính là trong một doanh trại quân đội nhỏ bên ngoài thành phố Seoul. Nói là doanh trại quân đội bởi vì nơi này do quân đội quản lý, nhưng số người không nhiều, chỉ có 300-400 người. Thế nhưng tác dụng quan trọng nhất của nó chính là điểm tập hợp vũ khí của quân đội. Chuyện đầu tiên mà Tiêu Thu Phong làm chính là san bằng cái doanh trại quân đội này, sau đó thiêu hủy vũ khí vật tư, tiếp theo là dẫn quân đội rời khỏi Seoul, làm rối loạn trật tự Seoul và giết người cướp của, đốt phá, chiếm đất làm vua. Những chuyện làm cho dân chúng hoảng loạn thì đều có thể làm. Mặc dù Tiêu Thu Phong không phải là người lương thiện gì, nhưng khi nhìn thấy bản kế hoạch này, hắn không thể không nói người này đúng là một vị kiêu hùng vì để đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Đối với Seoul mà nói, vị trí được bảo vệ nghiêm ngặt nhất chính là phủ tổng thống, hầu như là đã chiếm hơn phân nửa binh lực, mà ngoài ô thành phố lại biến thành bỏ ngỏ. Tiêu Thu Phong liền ra lệnh một tiếng thì cuộc chiến đẫm máu đã được bắt đầu từ cái doanh trại quân đội nho nhỏ này. Binh chia làm hai đường, Lý Cường Binh dẫn người tấn công doanh trại, Thiết Trụ thì gây hỗn loạn trong thành phố, cướp bóc, phá đốt. Mà những nơi này binh lực chống trải, nếu như không có người trong nội bộ chính phủ chỉ dẫn thì đúng là không dễ dàng hành động như vậy. Tiêu Thu Phong không đi đâu hết mà chỉ ở trong khách sạn để chỉ huy từ xa. Mặc kệ cái lệnh tuyệt sát kia là thật hay không thì sự an toàn của Thiên Nhan Duyệt hắn phải đặt lên hàng đầu. Cho nên ngoại trừ hắn, ngay cả Rus cũng ở lại khách sạn để đề phòng tình huống đột ngột phát sinh. Khi tiếng súng vang lên trên bầu trời Seoul thì Tư Mã Lạc cũng đang cẩn thận quan sát. Lần này không chỉ quan hệ đến Tiêu Thu Phong, còn quan hệ đến cả cuộc đời, sự nghiệp của hắn cũng như gia tộc. Thành hay bại sẽ ảnh hưởng đến lần này. Doanh trại quân đội có mấy trăm người, không thể nào chống đỡ nổi. Ngoài trừ hơn 10 binh lính chạy thoát thì còn hầu như đều bị bắn gục, máu nhiễm đỏ khắp nơi. Một ngọn lửa lớn bùng lên, nửa bầu trời Seoul chùm trong khói đen dày đặc. Vật tư bị hủy, vũ khí bị cướp, trang bị bị đám lính đánh thuê càng thêm hiện đại hơn. Thiết Trụ cũng đã chiếm được con phố thứ ba. Ba con phố phồn hoa tấp nập nhất Seoul đều bọn họ cần làm lúc này chỉ là phá hoại. Thiết Trụ cũng không phải là động vật máu lạnh, thế nhưng đối với nước Hắc này hắn lại không có chút cảm tình nào. Hơn nữa xung đột quốc gia, đám người này quá ti tiện hèn hạ. Chính phủ bọn họ liên tục phái ra các mệnh lệnh giết lính đánh thuê, mà lính đánh thuê lại là những sát thủ máu lạnh. Bọn họ chỉ chấp hành mệnh lệnh mà chưa bao giờ cần biết người bị giết là ai. báo động đã tăng lên một cấp, cả phủ tổng thống trở nên hoảng loạn, mấy nhân viên thư ký không ngừng chạy ra chạy vào văn phòng tổng thống để báo cáo tin tức. Tổng thống là một người đàn ông hơn 60 tuổi, thân hình bình thường. Nói thật ra nếu không phải bởi vì vẻ bình thường của ông ta thì ông ta đã không thể nào ngồi lên cái ghế tổng thống. Nói đến đây thì để biết ông ta cũng chỉ là một con rối chỉ có một chút tự do. Tổng thống, doanh trại quân đội 369 bị đốt, 369 người bị giết. Tổng thống, phía Tây đã bị chiếm, tử thương vô số, con số cụ thể chưa thống kê. Tổng thống, hơn một ngày dân chúng đã vây quanh phủ tổng thống mạnh mẽ yêu cầu chính phủ phải nhanh chóng xử lý chuyện này. Mặt của tổng thống đầy mồ hôi, hoảng sợ đứng lên, nhỏ giọng nói, chuyện này sao lại lớn đến như vậy? Mấy tên thư ký đều lộ ra vẻ thương xót, tổng thống của quốc gia mà đến ra đến nông nỗi này thì quả thực quá là chua xót. Người này chính là bộ trưởng nội vụ nhưng cũng đại biểu cho tập đoàn Tam Tinh ở chính phủ. Tổng thống sở dĩ có thể lên ngồi vị trí này là bởi vì có tập đoàn Tam Tinh chống lưng phía sau. Điều này đối với cả nước Hát mà nói là một bí mật động trời. Đám người ngu ngốc này đâu biết rằng chính phủ chỉ là công cụ cho một cái tập đoàn giải trí. Mà Mạch Hà Lão mà hắn vừa nói chính là chủ tịch của tập đoàn Tam Tinh hiện nay. Quyền lực của ông ta trong nước Hát đã nằm ngoài tưởng tượng của rất nhiều người. Ông ta chính là chính phủ, nắm giữ quyền lực của một nửa đất nước. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà có người muốn phản loạn. Tổng thống là một người nhu nhược liền hỏi, như vậy có thể được sao? Bộ trưởng nội vụ cười nhạt, không thể cũng phải làm tổng thống, ông cho rằng mình có lựa chọn nữa sao? Đúng vậy, ông ta đã không còn đường lựa chọn. Một loạn thì trăm loạn, trên đời này có không ít người muốn thừa dịp loạn mà hôi của. Thiết Trụ và Lý Cường Binh làm loạn khiến cho Seoul hỗn loạn hẳn lên, biến nơi đây thành một thế giới của bạo lực. Binh lính canh giữ các vị trí quan trọng cũng chỉ biết đứng đó mà thôi, bởi vì đối mặt với dân chúng bọn họ không dám tùy tiện nổ súng. Thế nhưng kỷ luật của quân đội thì không thể lơi lỏng, rất dễ bị người ta lợi dụng. Một viên tên bay đạn lạc bắn ra, một người đàn ông phía trước, lập tức tình hình càng thêm hỗn loạn. Trong một góc khuất, người bắn người đàn ông kia đang cười đắc ý nhỏ giọng nói, như vậy sẽ thành công. Cho dù có nhiều quân lính hơn nữa nhưng giờ phút này cũng không có bao nhiêu tác dụng bởi vì lực lượng dân chúng rất khổng lồ. Theo phát súng vừa nãy đã khơi dậy áp lực của mấy ngày qua, không biết là có phải có người cố ý xối giục hay không mà tình hình đã không thể thu thập. Giờ phút này hơn 100 cao thủ vệ đội mạnh mẽ nhất của phủ tổng thống đang cầm lệnh mới được ban ra đến vây quanh khách sạn của Thiên Nhan Duyệt. Bọn họ chỉ có một câu nói, bắt Thiên Nhan Duyệt, bất cứ ai chống lại, giết không tha. Thực ra trước đó Tư Mã Lạc cũng đã nhận được tin tức này, lúc này cả khách sạn đã trống trơn để chờ đón bọn họ. Không chỉ có những cao thủ này mà ngay cả những người giám thị chung quanh cũng lập tức xông vào, sứ mệnh của bọn họ chỉ là đoạt lấy tính mạng của mục tiêu. Nhưng bọn họ không biết lần này là lần cuối cùng thực thi nhiệm vụ trong đời bọn họ. Ngoại trừ Tiêu Thu Phong và Ruth thì ở đây còn có hơn người 10 người ở tổ mỹ ảnh. Nếu như chỉ coi bọn họ là những người phụ nữ bình thường thì quá sai lầm. Phương pháp giết người của các nàng không thua kém bất kỳ sát thủ nào, bởi vì người huấn luyện các nàng chính là Phong Linh, sát thủ top 3 trên thế giới. Trong nháy mắt khi họ xông vào thì giết chóc đã diễn ra, không cần mục tiêu, bất chấp thủ đoạn. Mệnh lệnh của Tiêu Thu Phong chỉ có một, giết chết tất cả bọn họ. Giọng nói lạnh lùng phát ra, ngay cả Tư Mã Lạc cũng cảm thấy sát khí tràn ngập, không khỏi run người. Đến lúc này, dù có giết thêm bao nhiêu người nữa thì cũng không có vấn đề gì, cho nên Tư Mã Lạc không hề khách khí. Ông chủ khách sạn cũng là một người Trung Quốc, lúc này ông ta đã đi vào và giao lại nơi này cho Tiêu Thu Phong. So sánh với tiền thì tin rằng không ai nghĩ có tiền mà không có mạng để dùng. Hơn nữa Tư Mã Lạc đã nói cho ông ta, dù khách sạn tổn thất bao nhiêu tương lai ông ta cũng sẽ được nhiều hơn thế. Những người này không phải là người bình thường, điểm này ông chủ khách sạn nhìn một cái là nhận ra. Ông ta gần như không hề do dự, lập tức gật đầu đáp ứng ngay. Bên ngoài đã thay đổi mà khách sạn cũng tiến hành giết chóc. Hơn 100 cận vệ tổng thống cùng hơn 100 đặc công chung quanh tạo thành một đội ngũ hơn 300 người. Những đợt công kích cuồng loạn bắt đầu ở trong tiếng súng dày đặc. Thiên Nhân Duyệt thì rất nghe lời, có lẽ cảm nhận được bầu không khí bất an, cho nên khi Tiêu Thu Phong nói cho nàng biết là ở yên trong phòng không nên ra ngoài, nàng không hề hỏi lại mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu, cùng với Tiểu Cầm và Tiểu Phương đi vào trong phòng. Mà 6 vệ sĩ thì đứng canh cửa bên ngoài cho nàng. 8 người bọn họ chỉ bảo vệ một mình Thiên Nhân Duyệt, còn lại tất cả dùng để giết chóc. Đối với Tiêu Thu Phong và Ruth mà nói thì bọn họ không nương tay với kẻ thù. Lão đại, mạng của anh giao cho chú, Tư Mã Lạc kích động đứng lên nói. Chú phải cẩn thận đó, cả Tư Mã gia chỉ có một mình anh là cháu đích tôn nha, mà anh thì còn chưa có quý tử. Còn mẹ nó, Triệu gia không phải cũng chỉ có một mình Triệu Nhược Minh hay sao? Bây giờ hắn vẫn còn đang phải ở Trung Đông, hàng ngày đều phải đấu tranh về sự sinh tồn của mình đó. Yên tâm, không có Phong cho phép thì anh không chết được đâu. Nút quay đầu lại nhìn Tư Mã Lạc đầy khinh bỉ. Hình như là nàng rất coi thường sự sợ hãi của Tư Mã Lạc. Điều này làm sao có thể trách Tư Mã Lạc được? Hắn cũng không phải trải qua huấn luyện tàn khốc. Một người bình thường khi đối mặt với cái chết thì bố thằng nào mà chả sợ. Tiêu Thu Phong không quay đầu lại. Bằng những người này còn chưa đủ đâu. Nếu như một cái vệ đội nho nhỏ còn có thể xông qua Mị Ảnh, Rút và hắn thì tuyệt đối có thể xưng là lực lượng đứng đầu thế giới. Bởi vì tổ dị năng cường đại nhất thế giới cũng chưa chắc làm được như vậy. Trong hành lang có rất nhiều xác chết, thang máy bị phá hủy, về đội tổng thống chỉ có thể tiến lên từng tầng qua thang bộ. Mị Ảnh quá quỷ dị, mỗi lần xuất hiện lại lấy đi vài mạng, mà mỗi khi tìm bọn họ thì lại không thấy đâu. Khi đến được tầng 10 thì đội ngũ 300 người đã hơn 100 người mất mạng, tốc độ giết người càng lúc càng nhanh bởi vì bọn họ đã sắp đến tầng mà Thiên Nhân Duyệt ở lại. Chẳng qua bọn họ càng thêm cẩn thận, 3 người một tổ, 2 tổ một đội, trước sau chiếu ứng lẫn nhau, đội hình như vậy đã làm Mị Ảnh khá là phiền toái. Kỹ thuật ám sát của Mị Ảnh rất cao, nhưng bây giờ lại là giữa ban ngày ban mặt, hơn nữa phải trực diện đối đầu với kẻ địch khiến hiệu quả giảm đi rất nhiều. Các nàng không thể nào so sánh với Lý Cường Binh hay Thiết Trụ. Đối với cao thủ chân chính mà nói thì bọn họ không có sợ súng bởi vì tốc độ của bọn họ đã vượt qua tốc độ âm thanh. Tiêu Thu Phong và Rus đã xuất hiện, sự xuất hiện của bọn họ làm cho giết chóc tăng lên không ngừng. Cẩn thận! Hai chữ vừa phát ra thì người kêu lên đã chết, bởi vì hắn là người đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thu Phong, mà Tiêu Thu Phong không lùi mà tiến lao thẳng vào đội ngũ, lưỡi đao sắc bén mang theo khí tức cường đại nháy mắt đã cuốn tới cắt đứt yết hầu của 6 cao thủ. Bọn họ đã không thể tiến lên, bởi virus cũng xuất hiện. Tốc độ bắn súng của nàng thực sự quá nhanh, điểm này thì dù là Tiêu Thu Phong cũng phải khen ngợi. Tay trái cầm súng, tay phải tế kiếm, hai tay cùng sử dụng, người chết trên tay nàng nhiều hơn cả Tiêu Thu Phong. Mị Ảnh cũng không chịu thua kém, cả khách sạn biến thành một tràng đổ sát, tiếng kêu thảm thiết và tiếng súng không ngừng vang lên. Máu chảy thành sông rơi xuống, đối với Mị Ảnh mà nói thì những người này không phải là người, mà là súc sinh chở mổ thịt. Người vệ đội cuối cùng bị Baby dùng dao đâm thủng yết hầu, miệng trào máu mà chết. Baby tức giận rút đao ra còn đá cho người này một cước bay ra ngoài cửa sổ, bởi vì người này trước khi chết đã giết chết một đội viên Mị Ảnh. Xác chết cũng không cần dọn dẹp bởi vì tàn cuộc sẽ có người tới thu thập. Trần Tử Vi đã chuyển ra lời kêu gọi thành lập chính phủ lâm thời. Tất cả những điều kiện đều đã có đủ. Bây giờ sẽ có người đứng ra thu thập tàn cục. Trong nháy mắt khi TV phát ra lời tuyên bố kia thì giết chóc từ từ ngừng lại. Điều này làm cho dân chúng có hy vọng. Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu chấp nhận sự thật này. Đối với dân chúng mà nói thì bọn họ chỉ hy vọng được sống bình yên. Âm mưu và chính trị không phải là điều mà bọn họ quan tâm. Chỉ cần ai có thể làm cho bọn họ sống yên ổn thì bọn họ ủng hộ người đó. Seoul hỗn loạn đã làm cho bọn họ quá lo sợ rồi, không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Cho nên chính phủ lâm thời vừa được thành lập thì đã được dân chúng ủng hộ. Chính phủ lâm thời được quân đội ủng hộ cho nên đã hoàn toàn thay thế phủ tổng thống cũ trước đây. Bọn họ đã bắt đầu toàn lực xử lý các cuộc bạo loạn chống đối. Lý Cường Binh và Thiết Trụ im lặng rút lui. Đến lúc này thì chính phủ đã bắt đầu đi thu thập hiện trường, thu thập xác chết, đương nhiên bao gồm cả cái khách sạn mà Tiêu Thu Phong đang ở. Phần này thì tương đối hỗn loạn, nhưng mà thôi thì coi như chúng ta cũng trải qua được một giai đoạn và biết được những cái diễn biến của câu chuyện rồi. Thì chúng ta sẽ dừng lại cái buổi đọc truyện ở đây nha anh em nha. Chào Hưng Trần nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục quay lại với các bộ truyện Thu Tiên Xuyên Việt quen thuộc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.